Trường sinh giới, chương 49, phóng hỏa thiêu cốc, góc truyện audio.com. Cũng chỉ có linh cốc kết xuất được sinh mệnh cam lộ, mới có thể đủ thai nghén ra thụ nhân linh vật bực này. Nơi này không thể ở lâu. Tiêu thần nghĩ tới thụ nhân đang ở lột xác cách đó không xa kia. Nó tuyệt đối là một tồn tại có thể so với hung long. Nó cách nơi này gần như vậy. Không chừng chính là vì thủ hộ sinh mệnh cam lộ, chỉ bất quá đúng lúc gặp lột xác mà không rảnh bận tâm nơi đây. Tiêu thần bọn họ rất nhanh từ chỗ sâu trong sơn cốc rời khỏi. Tránh né cẩn thận qua hai gã thụ nhân ven đường, tiểu thú tựa hồ cũng biết không thể kinh động đại gia hỏa này. Tại trên đường về cực kỳ an tĩnh, có một lần còn dựa vào linh giác của nó, trốn tránh khỏi một thụ nhân hóa thành cổ thụ che trời. Tại trong bóng đêm nếu như không quan sát cẩn thận tỉ mỉ, rất khó tưởng tượng đó là một cự nhân màu xanh có thể di động biến thành. Tính cả lão thụ nhân đang lột xác kia, tổng cộng tại thụ nhân cốc phát hiện được 5 tên thụ nhân. Đây tuyệt đối là một cổ chiến lực phi thường cường đại. Nhất là tên lão thụ nhân kia khả năng trình độ mạnh mẽ tới bất khả tư nghị rồi. Tiêu thần cũng không cảm thấy bọn Triệu Lâm Nhi có thể khống chế tên lão thụ nhân đang lột xác kia. Đã hoàn toàn biến hóa thành dáng dấp nhân loại, tâm trí quyết không là vài tên thụ nhân ngoài kia có thể bằng được. Có chiến lực cường đại không gì sánh được, thế nào có thể để cho người khác ép thúc chứ? Nếu đã tránh cho xa nơi đầy giết chóc, tìm một chỗ ẩn thân tu hành, tiêu thần quyết định trước khi đi thì xuất thủ một lần. Xem như là dành cho thụ nhân cốc bọn chúng cảnh cáo và đánh trả. Hắn cùng với ba bộ xương khô hóa thành 4 đạo quang mang. Xoay quanh dải đất bên ngoài của thụ nhân cốc, bắt đầu châm lửa chung quanh. Thực vật trên long đảo phần lớn là những loại cây chứa nhiều tinh dầu. Một khi dẫn đốt tức khắc kịch liệt bốc cháy lên, tiêu thần còn cần dùng cây đuốc đi châm lửa. Mà ba bộ xương khô đều có linh lực không kém. Linh quang không ngừng khiêu động, nơi chúng nó đi qua bộc phát ra một đoàn hắc hỏa âm u chỉ khoảng nửa khắc ngắn ngủi. Thụ nhân cốc 4 phía hỏa quang tận trời, lửa cháy hừng hực mạnh không thể ngăn trở, hướng lan tràn đi về trong cốc, tiêu thần cùng ba bộ xương khô một khắc cũng không dám dừng lại. Nhanh chóng hướng phía phương xa bỏ chạy, không thể lại trở về khu vực tử vong triều trạch rồi. Hơn nữa cũng không thể trở lại cái phương hướng kia được. Tiêu thần cùng ba bộ xương khô như bay, hướng về địa vực phía tây long đảo phóng đi, là nơi xa lạ mà bọn hắn chưa từng có thăm dò qua. Phía sau bọn họ, hỏa quang tận trời, tại đêm khuya đặc biệt chói mắt, nửa khoảng bầu trời đều bị thiêu đỏ. Tiêu thần cùng ba bộ xương khô chạy vội ra ngoài hơn 10 dặm, mới dừng lại qua lại đầu nhìn. Không ai truy tung đến, bốn phía ngoại trừ tiếng thú hô không có âm hưởng khác. Tiểu thú trắng mốt cũng theo đến, tại mới vừa rồi phóng hỏa thì, nó đi theo hưng phấn cả buổi. Cuối cùng theo một đường chạy thoát đến, đứng ở trên dãy núi, nhìn phiến sơn cốc đỏ bừng nọ, ẩn ước trong đó có thể nghe được tiếng ầm ĩ cùng hỗn loạn. Tiêu thần có thể đoán được rằng tâm tình của Triệu Lâm Nhi lúc này. Mặc dù không có bất luận tổn thương cái gì, đối với mọi người trong cốc mà nói cũng là một lần đả kích không nhỏ. Vừa mới thành lập liên minh, kết quả ngày đầu tiên để người đem thụ nhân cốc đốt cho. Đây là miệt thị của địch nhân, là sỉ nhục của bọn họ, tiêu thần không hề nhìn, cùng ba bộ xương khô nhanh chóng tại trong rừng tạt qua. Một đường hướng tây tránh né man thú trong rừng. Bọn họ suốt đêm chạy vội ra ngoài hơn 10 dặm mới dừng lại. Không thể không nói, phiến long đảo này tựa hồ phi thường trống trải. Hơn 10 dặm này địa vực vẫn như cũ là dải đất ở bên ngoài long đảo. Tính ra là một đảo lớn diện tích rộng, để cho người khác điên cuồng đi, để cho người khác giết chóc đi. Tiêu thần không muốn cuốn vào trong dòng chảy tranh đoạt bạn sinh long vương. Tại một đoạn thời gian kế tiếp hắn phải ẩn tu, lẳng lặng đợi có người tìm được bạn sinh Long Vương, sau đó lên thuyền lớn của những người đó ly khai Long Đảo. Tiến nhập phiến đại lục trường sinh rộng lớn nọ, có lẽ là xảo hợp, có lẽ là một cổ lực lượng tà dị thực sự trên Long Đảo. Lửa lớn tại Thụ Nhân Cốc đốt một canh giờ. Sau khi Sơn Cốc bị phá hủy một nửa, trời sao sáng sủa, đột nhiên mây đen cuồn cuộn, rất nhanh đổ xuống trận mưa to như chút nước, đem ngọn lửa lớn hừng hực thiêu đốt dập tắt rồi. Trong cốc không có người thương vong, thế nhưng sắc mặt mỗi người đều phi thường nhục nhã. Rất rõ ràng có thể thấy được bởi vì vết tích phóng hỏa. Triệu Lâm Nhi đứng tại đầu vai của một gã thụ nhân. Một đoàn quang huy sáng sủa bao phủ thân thể của nàng. Ngăn trở nước mưa tiếp cận, hơi nước tại bên ngoài cơ thể của nàng hình thành một tầng xương bạc mông lung. Khiến nàng thoạt nhìn hư huyễn mờ ảo vô cùng. Xem tại choang, com thế nhưng, lúc này tâm tình của Hoàng gia thiên nữ. Cũng không như thân thể thần tiên linh hoạt kỳ ảo của nàng. Nàng trong lòng phi thường phẫn nộ, từng nghĩ qua có thể là những người khác trên đảo đả kích liên minh của bọn họ. Bất quá rất nhanh đã bị bài trừ rồi, nàng phát hiện được vết tích cốt chảo ba bộ xương khô đặc biệt. Vậy hết thảy nhất định là tiêu thần gây nên, không thể nghi ngờ. Quả thật là đối đầu gay gắt, nàng vừa mới ngưng tụ lên một cổ lực lượng đáng sợ. Tiêu thần nhất thời hung hăng quét vào bộ mặt của bọn họ. Này tuyệt đối sẽ trở thành trò cười của tu giả khác trên Long Đảo. Trong đám người khải áo phát tiếng giống gầm trầm trầm, bị tiêu thần tiêu thụ nhân cốc ra chật vật như vậy. Khiến hắn cảm giác phẫn nộ vô cùng. Đồng bạn của hắn Á La Đức lại rất bình tĩnh, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm ba gã thụ nhân nọ. Trong sơn cốc cùng sở hữu năm tên thụ nhân. Có hai gã tại chỗ sâu trong sơn cốc, không có bị lửa lớn ảnh hưởng. Ba thụ nhân còn lại, ngoại trừ một người đã bị bỏng ở ngoài cánh tay trái. Còn lại hai người cũng đều hoàn hảo không tổn hao gì. Đây là một cổ chiến lực cường đại, Á La Đức phi thường động tâm. Những người khác cũng đều phẫn nộ không ngớt. Đường đường hơn 10 cao thủ lại bị người một kích hỏa thiêu chật vật không chịu được. Đại bộ phận tu giả bên ngoài Long Đảo đều bị kinh động rồi. Mọi người có chạm hoặc tại trên dãy núi nhìn ra xa. Có người bay đến trên tán cây cao to nhìn về nơi xa. Có một số chú sư cùng linh sĩ càng bay tới. Nhìn ở khoảng cách gần, Yến Khuynh Thành đứng ở trên vách đá cách đó không xa. Nhìn tinh quang sáng chói, mà duy độc thụ nhân cốc khu vực này mây đen bố trí dày đặc thì. Nếu có chút tư duy mà nói, đây là nguyên vu lực lượng của Long Đảo, đây là một đêm không bình tĩnh. Ngày thứ hai, sự kiện lửa thiêu thụ nhân cốc, quả nhiên bị truyền xôn xao. Tiêu thần, lại một lần nữa trở thành nhân vật tiêu điểm, bất quá không ai có thể phát hiện tung tích của hắn. Tựa hồ hắn đã từ trên Long Đảo tiêu thất, rất nhiều người đều suy đoán hắn đã chạy vào chỗ sâu trong Long Đảo. Bất quá. Phong ba lần này cô kéo dài lâu, liền bị chuyện kế tiếp đã xảy ra hòa tan rồi. Sau việc xảy ra ở thụ nhân cốc 3 ngày, Long Đảo lại xảy ra đại sự kiện, có người phát hiện được bạn sinh Long Vương. Hống, tiếng Long khiếu, vang vọng trong thiên địa, vạn thú kinh động sợ hãi, mà phát sinh tiếng Long khiếu bất quá là con rắn dài hơn một thước mà thôi. Nó phát sinh âm ba thật lớn, như cuồng phong bạo lôi. Khiến sơn lâm cuồng mãnh lay động, đơn cử thanh âm cứng mạnh mà nói, sắp so trên với bạo long cùng bát tí ác long rồi. Cách chương.